tạm dừng sự lạnh lùng của em lại đi bởi vì tôi yêu em. Chương 8, làm bạn gái kiêm vệ sĩ của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết ai đây, tôi cũng có chút kỳ vọng, không biết có đánh đấm gì không nữa, dạo này đang ngứa tay. Nó liếc qua lá thư rồi cười lạnh. Đến địa điểm ghi trên tờ giấy, nó nhìn xung quanh chẳng thấy một bóng người thì bỗng từ đằng sau vọng ra tiếng kêu chua chát của ai đó. Này con nhỏ kia, hôm nay là bọn tao hẹn mày ra có vài chuyện cần bàn, một con nhỏ trong đám nhìn nó đầy căm tức. Tại mày thích rước họa vào thân mà thân tại mày lại gần anh hiên của bọn tao qua đấy, đứa con gái cầm đầu trong đám bỗng lên tiếng. Nó nhìn về phía phát ra âm thanh chua chát ấy, càng nhìn thì nó thấy hóa ra là con nhỏ Tố Ni với đám bạn của nó. Hình như là không liên quan đến mấy người, nó khoát tay trước ngực tỏ ý khinh thường. Được xem có còn liên quan không nhé, lên đánh nó, con nhỏ cười lạnh rồi chi tay về phía nó. Nó cũng cười lạnh rồi chạy lên phía đám kia chủ động tấn công. Đương nhiên muốn thắng nhanh rút gọn thì phải bắt được chủ nên nó liên nhằm thẳng vào con nhỏ Tố Ni. Thấy thế con nhỏ sợ hãi không còn lớn giọng như lúc trước mà lùi về phía sau hét lớn. Bắt nó lại, dù sao nó cũng là đứa con gái thôi, Tố Ni hét lớn trong hoảng sợ. Nó vô cùng nhanh đã áp sát Tố Ni thì bỗng, bốp bốp, hai tiếng tát vang lên trong không khí khiến chúng kinh hãi quay người lại. Cô dám tát Tố Ni hoảng sợ vì đây là lần đầu tiên có đứa dám tát nó. Sao tôi không dám chứ, cô cùng đám kia lên tốt một lượt đi, không thì tôi cảm thấy không bỏ đâu, nó cười cây xoa bàn tay với nhau nhìn liếc qua Tố Ni. Hừ, không biết lượng sức mình thì chết sớm lắm đấy, lên hết cho tôi, Tố Ni nhếch môi cười lạnh rồi chỉ tay về phía nó. Sột soạt, bỗng từ bụi cây chui ra vài người đàn ông cao to đang giơ nanh vuốt về phía nó. Ồ hay đấy, thế là có cuộc vui để chơi rồi, nó cười lạnh rồi thủ thế chuẩn bị tấn công. Đám kia nghe thấy thế liên chạy vọt lên AP sát nó, nhưng nó đã lường trước nên nó liên bình tĩnh tiếp đón sự nhiệt tình của đám người kia, nó tiến liên đánh vài tên đàn ông có kỹ thuật kia trước. Chỉ khoảng vài phút sau, hình ảnh trước mặt khiến chúng há hốc mồm. Những tên gọi là có kỹ thuật đó đang nằm gục dưới chân nó. Tôi và hắn không liên quan đến nhau nên tôi cho cô một cơ hội là cút khỏi đây ngay trước khi tôi đổi ý, nó ung dung xoa xoa nắm tay tỏ ra vẻ khinh thường liếc chúng. Cô cứ đợi đấy, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đây, Tố Ni từ lúc nãy đã khiến khuôn mặt cắt không còn giọt máu nào nhưng hai má lại đỏ lên vì hai cái tát của nó. Đã bảo là tôi và hắn không liên quan mà nhỉ, thôi kệ, coi như một bài luyện tập đi, nó hờ hững nhìn đám người chạy đi. Bốp bốp bốp, sau một lúc khi bọn chúng rồi đi thì bỗng trong không khí vang lên vài tiếng vỗ tay từ một chỗ khuất bóng rất khó phát hiện có người hay không đứng đó. Không cần giả thần giả quỷ đâu, tôi biết anh đứng ở đó từ trước rồi, nó chẳng tỏ ra giật mình mà đầy khinh thường liếc người đó thì có chút giật mình vì đó là gần, đơn giản nó giật mình vì lúc chúng nó rời đi thì nó mới biết có người theo dõi, rất khó để tránh ra khỏi tầm kiểm soát của nó vì nó cũng được huấn luyện kỹ càng. Thân thủ cô cũng khá đấy, hắn cười cười nhìn nó. Không liên quan đến anh mà, chuyện này cũng là từ anh mà ra thôi, mà tại sao anh lại ở đâu bây giờ cũng tối rồi mà hay anh theo dõi tôi vậy, nó vẫn chẳng thèm để tâm đến mấy câu hỏi. Hai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ nhất là không liên quan đến tôi, thứ hai là tôi không theo dõi cô, chỉ là tôi định ra về thì nổi hứng ra đây mà thôi, và xem cô thế nào, nếu cô có làm sao thì ai trả nợ cho tôi đây, hắn phớt lờ lời nói của nó. Anh yên tâm, tôi không chết dễ thế đâu, nó chẳng mấy quan tâm nhưng trong lòng thì hơi giận chút, nhưng không hiểu vì sao lúc hắn xuất hiện thì nó vô cùng vui, nhưng nghe đến từ ai trả nợ cho tôi thì nó như bị tạt cả gáo nước lạnh giữa mùa đông vậy. Thật ra hắn cũng chả có hứng thú gì vì nơi đây có nơi nào là hắn chưa từng ngắm, chẳng qua lúc sắp về thấy nó không có ý định về nhà nên lo lắng đi theo, nhưng hắn cũng không biết tại sao lại lo lắng đi theo nó nữa, lúc nhìn thấy nó bị mọi người vây đánh hắn còn định nhảy ra cứu nữa, nhưng lý trí đã bảo hắn cô gái này không tầm thường nên cứ đợi xem đã. Băng, quan tâm kìa, chắc sắp có gì rồi. Cô giỏi võ như vậy thì làm bạn gái tôi kiêm luôn vệ sĩ bảo vệ tôi cho tôi đi, hắn cũng không biết vì sao mà lại nói ra yêu cầu này, hắn cứ tưởng là mình sẽ đưa ra một yêu cầu kiểu như giúp việc đầu bếp riêng cho hắn cơ. Cách chương.